Kinh Maha Bát Nhã Ma La Mật, quyển thứ 30, Hán dịch Pháp sư Cư Ma La Thập, Diệt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Tát Đà Ba Luân thứ 88. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Đại Bồ Tát cầu Bát Nhã Ma La Mật phải như Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Đại Bồ Tát ấy hiện nay ở chỗ Đại Lôi Âm Phật mà hành Bồ Tát Đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trước kia lúc cầu Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng, chẳng màng danh lợi. Ngài ở trong rừng vắng vẻ, nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Này thiện nam tử, người từ đây đi qua phương đông, chớ nhớ đến mỏi mệt, chớ nhớ đến ngủ nghỉ, chớ nhớ đến uống ăn, chớ nhớ đến ngày đêm, chớ nhớ đến lạnh nóng, chớ nhớ đến trong ngoài. Khi đi, người chớ nhìn hai bên. Khi đi, người chớ phá hoại tướng thân, chớ phá hoại tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao vậy? Nếu phá hoại các tướng ấy thì ở trong Phật Pháp có trở ngại. Nếu ở trong Phật Pháp có trở ngại thì qua lại ở năm đường sanh tử cũng chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi sẽ y theo lời dạy. Tại sao vậy? Vì tôi muốn vì tất cả chúng sanh mà làm ánh sáng lớn. Tôi muốn tập hợp pháp của tất cả chư Phật. Tôi muốn được vô thượng Bồ Đề. Trên hư không lại có tiếng nói: Lành thay, lành thay, người nên có lòng tin pháp không vô tướng vô tác, đem tâm ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ly tướng ngã nhẫn đến, ly tướng tri giả kiến giả. Người phải xa rời ác tri thức, phải gần gũi cúng dường thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Là người có thể nói pháp không vô tướng vô tác, vô sanh vô diệt và nhất thiết chủng trí, làm cho người nghe tâm họ thâm nhập vui mừng tin ưa. Đó là thiện tri thức. Nếu người đi như vậy không lâu sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, hoặc được nghe từ trong quyển kinh, hoặc được nghe từ nơi Bồ Tát nói. Chỗ mà người theo đó được nghe Bát Nhã Ba La Mật, người phải xem nơi ấy như Đức Phật. Người phải tri ân, phải nghĩ rằng đây tức là thiện tri thức của tôi. Do nghe Pháp Nhã Ba La Mật ấy, tôi sẽ chống được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, được ở gần chư Phật, thường sanh trong nước có Phật, xa rời các chướng nạn, được đầy đủ chỗ không chướng nạn. Người phải suy lường công đức ấy, phải ở chỗ được nghe pháp xem như Đức Phật. Người chớ móng tâm vì thế lợi mà theo bên pháp sư, mà chỉ vì ưa thích chánh pháp, chỉ vì kính trọng chánh pháp nên theo bên Bồ Tát pháp sư. Lúc bấy giờ người phải cảnh giác biết những ma sự. Nếu ác ma giả vì pháp mà đem ngũ dục đến dâng cho Bồ Tát pháp sư, nếu Bồ Tát pháp sư nhập thiết pháp minh vì công đức lực nên nhận lấy, nhưng không hề nhiễm ngũ dục ấy, Bồ Tát pháp sư lại vì ba việc nên nhận lấy ngũ dục ấy: một là vì sức phương tiện, hai là vì muốn cho chúng sanh gieo căn lành, ba là vì muốn cùng chúng sanh đồng sự ấy. Đối với sự ấy, người chớ sanh tâm chẳng kính tin, mà phải sanh lòng kính tin, nghĩ rằng tôi chưa được phương tiện trí. Đại sư vì độ chúng sanh nên dùng pháp phương tiện cho họ được phước đức, nên đại sư mới nhận lấy ngũ dục ấy. Nơi Bồ Tát trí huệ vẫn không trước, không ngại, chẳng bị ngũ dục nhiễm ô. Người liền phải quán thiệt tướng các pháp, nghĩa là tất cả pháp chẳng cấu, chẳng tịnh. Tại sao vậy? Tất cả pháp tự tánh rỗng không, không có chúng sanh, không có ngã, không có nhân. Tất cả pháp như ảo, như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hóa. Người quán các pháp thiệt tướng ấy rồi phải theo pháp sư, không lâu người sẽ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, người phải cảnh giác biết ma sự. Nếu Bồ Tát pháp sư thấy người muốn học Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng để ý đến thì người chớ có sanh lòng oán hận. Người chỉ phải nên vì pháp mà sanh lòng cung kính, chớ có ý chán lười, phải thường theo bên pháp sư. Sau khi được nghe lời chỉ bảo từ trên hư không, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát đi qua phương đông không bao lâu chợt nghĩ rằng: Sao tôi không hỏi tiếng trên hư không phải đi đến xứ nào, xa hay gần, sẽ phải theo ai để được nghe Bát Nhã Ba La Mật? Tát Đà Ba Luân Bồ Tát liền đứng dậy, ưu sầu khóc than và nghĩ rằng: tôi ở lại đây chẳng nhớ đến mỏi nhọc, nhẫn đến chẳng nhớ đến đói khát, lạnh nóng. Nếu chẳng được như nghiêng nghi học Bát Nhã Ba La Mật, tôi quyết chẳng rời khỏi nơi đây. Này Tu Bồ Đề, như người chỉ có một đứa con trai, đứa con ấy bỗng chết, người ấy ưu sầu đau khổ, trong lòng chỉ có sầu khổ chứ chẳng nghĩ gì khác. Cũng vậy, lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát không nghĩ gì khác ngoài sự mong muốn được biết bao giờ tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao tôi không hỏi tiếng trên hư không? Tôi phải đến xứ nào, xa hay gần, sẽ theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật? Lúc Tát Đà Ba Luân Bồ Tát buồn nghĩ như vậy, trên hư không có Đức Phật bảo rằng: lành thay, này thiện nam tử, chư Phật quá khứ lúc hành Bồ Tát đạo cầu Bát Nhã Ba La Mật cũng như người ngày nay vậy. Người giữ gìn tâm siêng năng tinh tiến, ưa thích chánh pháp ấy mà đi qua phương đông cách đây 500 do tuần, có tòa thành tên Chúng Hương. Thành ấy có 7 lớp, 7 báo trang nghiêm, nhà cửa bao lơn đều trang sức bằng 7 báo, hào bằng 7 báo, hàng cây 7 báo vòng quanh 7 vòng. Tòa thành ấy ngang rộng 12 do tuần, giàu vui an tịnh, nhân dân đông đảo, có 500 thị xã, đường xá tương đương đẹp tốt như tranh vẽ, cầu cống rộng rãi sạch sẽ như đất bằng. Trên 7 lớp thành đều có lâu đài, cây báo 7 hàng, nhánh lá bằng hoàng kim, bạch ngân, ngọc sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, pha lê và chân châu màu hồng. Dây báo kích văng, linh lưới bằng vàng trùm lên thành, gió thổi linh khua vang tiếng hòa nhã, làm vui lòng người nghe, như ngũ nhạc khéo hòa tấu rất là vui vẻ. Tiếng lưới vàng và linh báo cũng như vậy. Bốn phía thành có ao nước chảy trong sạch, lạnh ấm vừa thích. Trong ao có những chiếc thuyền bằng 7 báo, đó là do nghiệp đời trước của chúng sanh nơi ấy gây nên, ngồi thuyền báo ấy qua lại vui chơi. Trong nước ao có các loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng và nhiều thứ hoa khác che khắp mặt ao. Bao nhiêu thứ hoa trong cõi đại thiên đều có trong ấy. Bốn phía thành lại có 500 khu vườn nhà 7 báo trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong mỗi khu vườn ấy đều có 500 ao nước, mỗi ao rộng 10 dặm, cũng bằng 7 báo nhiều màu trang nghiêm. Trong ao nước ấy cũng có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng chen đầy mặt nước. Hoa sen ấy lớn như bánh xe, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, Mặt nước ao lại có nhiều loại chim, chim le, chim nhạn, chim uyên ương kêu tiếng hòa giao. Các khu vườn nhà ấy không thuộc riêng ai, đó là do nghiệp đời trước của chúng sanh xứ ấy gây nên. Họ luôn mãi tin ưa chánh pháp sâu xa và thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên hưởng thọ quả báo ấy. Này thiện nam tử, trong thành Chúng Hương có tòa đài cao, cung điện của Đại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trên đài ấy. Cung ấy rộng 1 do tuần, bằng 7 báo nhiều màu trang nghiêm rất đáng ưa thích. Tường rào 7 lớp cũng bằng 7 báo, bao lơn 7 báo, lầu gác 7 báo, hào báo 7 lớp cũng bằng 7 báo chồng chất xây thành. 7 lớp hàng cây, nhánh lá 7 báo, 7 lớp giường bao quanh. Trong cung điện ấy có 4 khu vườn vui chơi. Một khu vườn tên Thường Hỷ, khu thứ hai tên Ly U, khu thứ ba tên Hoa Sức, khu thứ tư tên Hương Sức. Trong mỗi khu vườn có 8 ao, ao thứ nhất tên Hiền, ao thứ hai tên Hiền Thượng, ao thứ ba tên Quan Hỷ, ao thứ tư tên Hỷ Thượng, ao thứ năm tên An Ổn, ao thứ sáu tên Đa An Ổn, ao thứ bảy tên Diễn Ly, ao thứ tám tên Bất Thối Chuyển. Bốn bên ao, mỗi mặt riêng một thứ báo, hoàng kim, bạch ngân, lưu ly và pha lê. Ngọc mai côi làm đáy ao, trên trải các hoàng kim, cạnh mỗi ao đều có thềm bực bằng các thứ báo. Khoảng giữa thềm bực có hàng cây ba tiêu bằng vàng diêm phù đàn. Trong tất cả ao đều có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng che trùm mặt nước. Bốn bên các ao đều có cây hoa đẹp, gió thổi các hoa rơi vào trong nước ao. Nước ao có đủ 8 công đức, thơm như chiên đàn, đầy đủ màu sắc và mùi vị, vừa nhẹ vừa nhu nhuyễn. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cùng 68.000 thể nữ, ngũ dục đầy đủ, chung vui cùng hưởng. Nhân dân trong thành cùng vào cấp giường Thường Hỷ và Ao Hiềm vân vân, ngũ dục đầy đủ cũng chung vui cùng hưởng. Này Thiện Tam Tử, sau khi cùng các thể nữ vào chơi vui thú xong, ngày ba thời Đàm Vô Kiệt Bồ Tát giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Nam nữ lớn nhỏ trong thành chúng hương chọn đi đông người tụ họp, thiết lập pháp tọa lớn. Bốn chân pháp tọa ấy hoặc bằng hoàng kim, hoặc bằng bạch ngân, hoặc bằng lưu ly, hoặc bằng pha lê, trên trải nệm êm dày nhiều màu, thồng những tua tuổi, dùng bạch điệp đẹp trùm lên trên, rải những hoa đẹp hương thơm. Pháp tọa ấy cao 5 dặm, văn trướng bạch châu, bốn phía khoảng đất ấy rải qua 5 màu, đốt những hương thơm, nước thơm tưới trên đất, đó là để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật vậy. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tọa ấy giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật, nhân chúng nơi thành ấy cúng dường cung kính Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đại hội ấy có 10.000 giảng chúng, chư thiên cùng người thế gian hòa hiệp một chỗ, trong đó có người lắng nghe, có người thọ, có người trì, có người tụng, có người biên, có người chánh quán, có người thực hành đúng theo lời dạy. Bây giờ do nhân duyên ấy nên chúng sanh đều chẳng đọa ác đạo, chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề. Này Thiện Nam Tử, người qua đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát là thiện tri thức trong nhiều đời trước của người, hay dạy cho người vô thượng bồ đề, chỉ dạy cho người được lợi ích vui mừng. Thuở trước, lúc Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật cũng như người ngày nay, người đi chớ kể ngày đêm, chớ e ngại, không lâu người sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Khi nghe lời chỉ bảo trên hư không, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát lòng rất vui mừng, nghĩ rằng bao giờ tôi sẽ được thấy vị thiện tri thức ấy để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ví như có người trúng phải tinh độc, trong lòng người ấy không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ rằng lúc nào gặp được lương y nhổ tinh độc ra, chữa khỏi nạn khổ cho tôi. Cũng vậy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát không còn nghĩ gì khác, chỉ tâm nguyện lúc nào tôi được thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, cho tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật, dứt hết tâm chấp có. Ở tại chỗ cũ ấy, Tát Đà Ba Luân tâm tưởng niệm Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, ở trong tất cả pháp được tri kiến vô ngại, liền được vô lượng môn tam muội hiện tiền, đó là chư pháp tánh quán tam muội, chư pháp tánh bất khả đắc tam muội, phá chư pháp vô minh tam muội, chư pháp bất dĩ tam muội, chư pháp bất hoại tự tại tam muội, chư pháp năng chiếu minh tam muội, chư pháp ly ám tam muội, chư pháp vô dĩ tương tục tam muội, chư pháp bất khả đắc tam muội, tán hoa tam muội, chư pháp vô ngã tam muội, như quyển oai thế tam muội, đắc như cảnh tượng tam muội, đắc nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, nhất thiết chúng sanh quan hỷ tam muội, nhập phân biệt âm thanh tam muội, đắc chủng chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội, vô quý tam muội, tánh thường mặc nhiên tam muội, đắc vô ngại giải thoát tam muội, ly trần cấu tam muội, danh tự ngữ cú trang nghiêm tam muội, kiến chư pháp tam muội, chư pháp vô ngại đảnh tam muội, như hư không tam muội, như kim cang tam muội, bất quý trước sắc tam muội, đắc thắng tam muội, chuyển nhãn tam muội, tất pháp tánh tam muội, năng giữ an ổn tam muội, sư tử hống tam muội, thắng nhất thiết chúng sanh tam muội, hoa trang nghiêm tam muội, đoạn nghi tam muội, đoạn nhất thiết kim cố tam muội, xuất chư pháp đắc thần thông lực vô quý tam muội, năng đạt chư pháp tam muội, chư pháp tài ấn tam muội, chư pháp vô phân biệt kiến tam muội, ly chư kiến tam muội, ly nhất thiết ám tam muội, ly nhất thiết tướng tam muội, giải thoát nhất thiết tướng tam muội, trừ nhất thiết giải đãi tam muội, đắc thâm pháp minh tam muội, bất khả đoạt tam muội, phá ma tam muội, bất trước tam giới tam muội, khởi quang minh tam muội, kiến chư Phật tam muội. An trụ trong các tam muội ấy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát liền thấy 10 phương vô lượng vô số chư Phật, vì chư Đại Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật. Lúc ấy chư Phật 10 phương an ủi Tát Đà Ba Luân Bồ Tát rằng: lành thay, Này thiện nam tử, lúc chúng ta hành Bồ Tát đạo ở trước cầu Bát Nhã Ba La Mật, được các tam muội ấy cũng như chỗ được của người hiện nay vậy. Được các tam muội ấy rồi, chúng ta khéo vào Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu sức phương tiện, trụ bực bất thối chuyển. Chúng ta quán tánh các tam muội ấy, chẳng thấy có pháp gì xuất tam muội, nhập tam muội, cũng chẳng thấy ai hành Phật đạo, cũng chẳng thấy ai được vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là chẳng quan niệm có các pháp ấy. Này thiện nam tử, chúng ta an trụ trong pháp vô sở niệm mà được thân màu hoàng kim rất sáng chói này, có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, trí huệ chẳng thể nghĩ bàn được, giới vô thượng, tam muội vô thượng, Phật vô thượng trí huệ, tất cả công đức hãy đều đầy đủ. Đã đầy đủ tất cả công đức mà Đức Phật còn chẳng thể lấy tướng nói hết được, huống là hàng thanh văn, Bích Chi Phật và những người khác. Này thiện nam tử, vì lẽ ấy nên ở trong Phật pháp này phải càng cung kính mến nhớ, sanh lòng tinh thanh tịnh. Đối với thiện tri thức phải xem như Đức Phật. Tại sao vậy? Vì nhờ thiện tri thức thủ hộ mà Bồ Tát mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát bạch chư Phật mười phương: ai là thiện tri thức của tôi mà tôi phải thân cận cúng dường? Chư Phật mười phương bảo Tát Đà Ba Luân Bồ Tát: Đàm Du Kiệt Bồ Tát đã nhiều đời giáo hóa vô thượng Bồ Đề cho người thành tựu. Đàm Du Kiệt Bồ Tát thủ hộ người, dạy cho người xuất phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát ấy là thiện tri thức của người. Dầu người có cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát hoặc một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, dẫn đến hơn trăm kiếp, đầu đội cung kính, đem tất cả đồ sắc, thanh, hương, vị, xúc, vui thích trong cõi đại thiên cúng dường hết, cũng chưa đáp được ơn trong khoảnh khắc. Tại sao vậy? Vì do nhân duyên của Đàm Du Kiệt Bồ Tát làm cho người được những tam muội như vậy, được xuất phương tiện Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chư Phật an ủi giáo hóa Tát Đà Ba Luân Bồ Tát như vậy, làm cho ngài vui mừng xong bỗng nhiên chẳng hiện. Từ tam muội vậy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát chẳng còn thấy chư Phật, bèn nghĩ rằng chư Phật ấy từ đâu đến, đi về đâu. Vì chẳng thấy chư Phật nên ngài lại buồn rầu chẳng vui, ai sẽ dứt hết chỗ nghi ngờ của tôi. Ngài lại nghĩ rằng Đàm Du Kiệt Bồ Tát từ lâu xa đã thường hành Bát Nhã Ba La Mật, được sức phương tiện và các Đà La Ni, nơi pháp Bồ Tát được tự tại, cúng dường nhiều chư Phật quá khứ, nhiều đời làm thầy tôi, thường làm lợi ích cho tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Du Kiệt Bồ Tát, chư Phật từ đâu đến, đi đến đâu. Lúc ấy đối với Đàm Du Kiệt Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát sanh lòng cung kính, tôn trọng, mến ưa, nghĩ rằng tôi phải lấy gì cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát? Hiện nay tôi nghèo cùng, không có hoa hương, vàng bạc, châu báu, không có những vật khả dĩ cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và pháp sư Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Tôi không nên đi tay không để đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Nếu tôi đi không thì khó sanh lòng mừng rỡ, vì Bát Nhã Ba La Mật tôi phải bán thân để có tài vật cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Từ nhiều đời tôi đã mất vô số thân trong vô thủy sanh tử, hoặc chết, hoặc bán, hoặc vì dục vọng mà nhiều đời chịu vô lượng khổ não ở trong địa ngục, chưa bao giờ vì pháp thanh tịnh, vì pháp sư mà mất thân giữa đường. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát vào một thành, đến giữa chợ rao lớn rằng: ai cần người, ai cần người, ai muốn mua người? Bây giờ ác ma nghĩ rằng vì mến chánh pháp mà Tát Đà Ba Luân này tự bán thân, vì Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát, ông ấy sẽ chánh vấn Bát Nhã Ba La Mật và xuất phương tiện đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thế nào để chống được vô thượng Bồ Đề. Ông ấy sẽ được đầy đủ đa văn như nước biển cả, lúc đó chẳng thể ngăn trở phá hoại được. Ông ấy sẽ đầy đủ tất cả công đức lợi ích chư đại Bồ Tát nơi vô thượng Bồ Đề, qua khỏi cảnh giới của ta, và cũng dạy những người khác ra khỏi cảnh giới của ta để được vô thượng Bồ Đề. Ta phải phá hoại công việc của ông ấy. Bây giờ ác ma che các nhà Bà La Môn cư sĩ chẳng nghe tiếng rao bán thân của Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, chỉ trừ một trưởng giả nữ, vì nhân duyên đời trước nên ác ma chẳng che được. Tát Đà Ba Luân rao bán thân chẳng ai hỏi mua, bèn buồn rầu rồi khóc lóc, đứng lại một nơi rơi lệ, tự nghĩ rằng vì tôi có tội lớn nên bán thân mà chẳng ai mua. vì Bát Nhã Ba La Mật mà tôi tự bán thân để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân nghĩ rằng Tát Đà Ba Luân Bồ Tát mến chánh pháp mà tự bán thân vì Bát Nhã Ba La Mật nên muốn cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Ta sẽ thử ông ấy coi có phải thiệt gì thâm tâm mến pháp mà xả thân chăng. Thiên Đế Thích liền quá làm người Bà La Môn đi ngang qua chỗ Tát Đà Ba Luân đứng hỏi rằng: cớ chi mà ngươi đứng đây đây khóc than buồn rầu, nhan sắc kiều tủy như vậy? Thưa Bà La Môn, tôi mến kính chánh pháp vì Bát Nhã Ba La Mật nên tôi bán thân để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, nhưng không ai mua. Tôi nghĩ mình phước bạc không có của báo, muốn bán thân cũng chẳng ai mua, tôi lấy gì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát? Bà La Môn nói: tôi chẳng cần người, hiện nay tôi muốn tế trời, cần có tim máu và tủy người, ông có thể bán những vật ấy cho tôi không? Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng tôi được lợi lớn, được lợi đệ nhất, nay tôi vì đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật phương tiện lực nên được người mua tim máu và tủy. Tát Đà Ba Luân trong lòng rất vui mừng, không còn buồn rầu, bảo Bà La Môn rằng: tôi bằng lòng trao cho ông tất cả những vật ông muốn dùng. Bà La Môn hỏi: ông lấy giá bao nhiêu? Tát Đà Ba Luân đáp: tùy ý ông cho bao nhiêu cũng được. Liền đó, Tát Đà Ba Luân tay mặt cầm dao bén, đâm vào cánh tay tả tuôn máu ra, rồi cắt thịt bắp dế bên mặt, muốn chặt xương để lấy tủy. Khi ấy, có một trưởng giả nữ ở trên gác cao, thấy Tát Đà Ba Luân tự cắt thân thể, chẳng tiếc mạng sống, muốn biết duyên do, nàng liền xuống gác đến hỏi Tát Đà Ba Luân rằng: người ơi, sao lại tự hủy thân khốn khổ đến như vậy? Dùng tim, máu, tủy này để làm gì? Tát Đà Ba Luân đáp: tôi bán cho ông Bà La Môn đây để có tiền vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Trưởng giả nữ hỏi: ông muốn đem bán tim, máu và tủy để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sẽ được công đức gì? Tát Đà Ba Luân đáp: Đàm Vô Kiệt Bồ Tát khéo học Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực, ngài sẽ giảng dạy tôi việc phải làm của Bồ Tát và đạo sở hành của Bồ Tát. Tôi học pháp ấy, đạo ấy, lúc được vô thượng Bồ Đề làm y chỉ cho chúng sanh sẽ được thân màu hoàng kim, đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo quang minh vô lượng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, Phật thập lực, 18 pháp bất cộng, 6 thần thông chẳng thể nghĩ bàn, giới định trí huệ, thanh tịnh, được vô thượng Bồ Đề. Ở trong các pháp được tri kiến nhất thiết vô ngại, đem pháp bảo vô thượng phân bố cho tất cả chúng sanh. Những công đức lợi ích như vậy tôi sẽ được từ nơi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ấy. Trưởng giả nữ nghe Phật pháp thượng diệu ấy, lòng rất vui mừng kinh ngạc, rỡn óc nói: rất là hy hữu, chỗ ông nói vi diệu khó được nghe, vì mỗi pháp công đức ấy đáng xả cả hàng sa thân mạng. Chỗ ông nói đó rất là vi diệu. Nay ông cần những gì tôi sẽ cung cấp hết: những vàng bạc, châu báu, hoa hương, phan lộng, y phục, nhà khí, tôi sẽ cấp cho ông tất cả để ông cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Ông chớ nên hủy hoại thân thể. Tôi cũng sẽ đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cùng ông gieo căn lành để được pháp di diệu như lời ông nói đó. Lúc ấy Thiên Đế Thích hoàn lại bổn hình khen: lành thay, lành thay, ông bền chịu sự đau khổ như vậy mà chẳng động tâm. Chư Phật quá khứ lúc hành đạo Bồ Tát cũng như vậy mà cầu Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực nên được vô thượng Bồ Đề. Tôi thiệt chẳng dùng tim, máu, tủy người, chỉ đến để thử nhau thôi. Ông cầu mong điều gì tôi sẽ ban cho? Tát Đà Ba Luân nói: tôi cầu mong vô thượng Bồ Đề. Thiên Đế Thích nói: điều ấy sức tôi làm không được, đó là cảnh giới chư Phật, tôi quyết phải báo đền, vậy ông nên cầu việc khác. Tát Đà Ba Luân nói: nếu như vậy xin thân thể tôi bình phục như cũ. Liền đó thân thể của Tát Đà Ba Luân bình phục, không còn thương tích, y như trước, không khác. Thiên Đế Thích bỗng nhiên chẳng hiện. Trưởng giả nữ bảo Tát Đà Ba Luân: người đến nhà tôi cần thứ gì tôi sẽ xin cha mẹ tôi cấp cho, tôi cũng sẽ từ giả cha mẹ tôi rồi mang theo cả hầu hạ cùng người đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để cúng dường và cầu pháp. Tát Đà Ba Luân liền đến đứng ngoài cửa nhà trưởng giả nữ. Nàng vào thưa cha mẹ xin đủ đồ dùng để cúng dường và xin phép cha mẹ cho nàng mang theo 500 thị nữ vốn là kẻ hầu hạ nàng cùng đi với Tát Đàm Ba Luân đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát ấy sẽ vì chúng con mà thuyết pháp, con sẽ thực hành đúng theo và sẽ được pháp của chư Phật. Cha mẹ nàng hỏi: Tát Đàm Ba Luân là người nào? Nàng thưa: Người ấy hiện đứng ngoài cửa. Người ấy dùng thâm tâm cầu vô thượng Bồ Đề, muốn độ tất cả chúng sanh khỏi vô lượng khổ sanh tử. Vì cầu pháp mà người ấy tự bán thân mình để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật có tên là đạo sở học của Bồ Tát. Vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát mà Tát Đà Ba Luân ở giữa chợ rau lớn. Ai muốn cần người, ai muốn mua người, bán thân không ai hỏi mua, người ấy đứng một chỗ buồn rầu khóc than. Thiên Đế Thích quá làm người Bà La Môn đến thử thách hỏi duyên cớ. Tát Đà Ba Luân nói: Tôi muốn bán thân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát, nhưng vì phước bạc nên chẳng ai hỏi mua. Bà La Môn nói: Tôi chẳng cần người, tôi muốn tế trời, phải dùng kim, máu và tủy người, ông có bán được không? Tất Đà Ba Luân nghe nói hết buồn rầu, vui mừng ưng bán không cần giá cả. Lúc ấy, Tất Đà Ba Luân tay mặt cầm dao bén, đâm vào cánh tay trái lấy máu, rồi cắt thịt bắp dế mặt, muốn chẻ xương lấy tủy. Con ở trên gác ngó thấy, dội xuống hỏi duyên cớ. Khi biết rõ duyên do, con hứa cung cấp đủ đồ cúng dường và ngăn người ấy hủy hoại thân thể. Con cũng hứa sẽ xin phép cha mẹ cùng đi với người ấy đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Cha mẹ nàng nói: Thật là hy hữu khó có, người ấy tinh tiến vì pháp và rất thích pháp tướng, những Phật pháp ấy chẳng thể nghĩ bàn, là tối đệ nhất ở tất cả thế gian, là nhân duyên an lạc của tất cả chúng sanh. Vì pháp ấy mà người ấy đại thể trang nghiêm. Cha mẹ cho phép con đến gặp Đàm Du Kiệt Bồ Tát để thân cận cúng dường. Vì con đã phát tâm lớn muốn được Phật pháp, con tinh tiến như vậy cha mẹ đâu được chẳng tùy hỷ. Được cha mẹ cho phép, trưởng giả nữ rất vui mừng, liền trang nghiêm xe bảy báo 500 cổ. Đích thân nàng cùng 500 thị nữ sắm sửa đồ cúng dường, đem các thứ hoa tươi và hoa bằng vàng bằng bạc, những y phục trân báu, chuỗi ngọc, hương tốt, đồ ăn uống thơm ngon, rồi cùng Tát Đà Ba Luân và 500 thị nữ, mỗi người ngồi một xe cung kính trang trọng, đi lần về phương đông, thấy thành chúng hương bảy báo trang nghiêm, bảy lớp vây quanh, hào bằng bảy báo, và hàng cây bảy báo cũng đều bảy lớp. Thành ấy rộng 12 do tuần, giàu thành an tĩnh rất là vui sướng. Trong thành nhân dân đông đúc, có 500 thị xã, đường xá tương đương đẹp đẽ như tranh vẽ, cầu kỳ bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ. Đến khi vào trong thành, thấy Đàm Du Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tòa giữa đài cao, đang thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn quân ức, thính chúng cung kính dây quanh. Lúc thấy Đàm Du Kiệt Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân lòng liền vui mừng như tỳ kheo nhập đệ tam thiền, nhiếp tâm an tĩnh, tự nghĩ rằng theo nghĩa thì chúng ta chẳng nên ngồi xe đến Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Suy nghĩ xong liền xuống xe đi bộ. Trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ cùng xuống xe đi bộ. Bây giờ Tát Đà Ba Luân cùng trưởng giả nữ và 500 thị nữ châu báu trang nghiêm cung kính dây quanh đồng đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Đàm Du Kiệt Bồ Tát có đài bảy báo trang nghiêm với ngu đầu chiên đàn đỏ, màn lưới chân châu che trùm phía trên, bốn góc đều treo bủ châu mani để làm đèn sáng, và có bốn lò hương báo thường đốt hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Trong đài có giường lớn bảy báo, giường nhỏ bốn báo đặt trên giường lớn. Bát Nhã Ba La Mật được biên vào lá vàng hoàng kim và an trí trên giường nhỏ. Các thứ phan lộng trang nghiêm treo che phía trên. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng chúng nữ nhân thấy đài báo thờ Bát Nhã Ba La Mật ấy có các châu báu trang nghiêm, lại thấy Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên dùng qua trời mạn đà la chiên đàn nghiền bột mà các thứ báo rải trên đài, trên hư không, trỗi kỹ nhạc trời để cúng dường đài báu ấy. Tất Đà Ba Luân hỏi Thiên Đế Thích: Ngài Kiều Thi Ca, có duyên cớ gì mà Ngài cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên đem qua hương trời và kỹ nhạc trời cúng dường đài ấy như vậy? Thiên Đế Thích đáp: Người chẳng biết ư? Đây là Maha Bát Nhã Ba La Mật, là mẹ của chư Đại Bồ Tát, hay sanh chư Phật và Nhiếp Trì Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật ấy thành tựu tất cả công đức, được các Phật Pháp và nhất thiết chủng trí. Tất Đà Ba Luân liền vui mừng hỏi Thiên Đế Thích: Ngài Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật ấy là mẹ chư Đại Bồ Tát, hay sanh chư Phật và Nhiếp Trì Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật ấy thành tựu tất cả công đức, được các Phật Pháp và nhất thiết chủng trí, nay ở tại chỗ nào? Thiên Đế Thích đáp: Trong đài cao ấy có giường lớn 7 báo, trên giường lớn đặt giường nhỏ 4 báo. Bát Nhã Ba La Mật được biên trên lát vàng hoàng kim an trí trên giường nhỏ ấy. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát dùng ấn 7 báo ấn lên, chúng ta không thể mở được để cho người xem. Lúc ấy Tất Đà Ba Luân Bồ Tát cùng Thưởng Giả Nữ và 500 thị nữ đem đồ cúng dường như hoa hương, chuỗi ngọc, văn lọng chia làm hai phần, một phần cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, một phần cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát đang ngồi trên pháp tọa. Sau khi cúng dường phần Bát Nhã Ba La Mật xong, Tất Đà Ba Luân Bồ Tát cùng các nữ nhân đem phần cúng dường thứ hai đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tọa, liền vì pháp lấy đồ cúng dường dâng lên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Những đồ cúng dường ấy hiện lên hư không, phía trên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát hóa thành hoa đài, bửu trướng, bửu cái. Bốn phía bửu cái treo thồng dẫn phan báo. Tất Đà Ba Luân và các nữ nhân thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát biến hóa như vậy, lòng rất vui mừng, nghĩ rằng thiệt chưa từng có, công đức thần thông của Đàm Vô Kiệt Bồ Tát là như vậy. Lúc hành Bồ Tát đạo mà sức thần thông còn được từng ấy, huống là lúc được vô thượng Bồ Đề. Trưởng Giả Nữ và 500 thị nữ lòng tin thanh tịnh kính trọng Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, đồng nguyện rằng như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát được các thâm pháp Bồ Tát, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ở trong đại chúng hiển thị diễn thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát được sức phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thành tựu thần thông ở nơi công việc Bồ Tát được tự tại, chúng tôi cũng sẽ được như vậy. Tất Đà Ba Luân Bồ Tát và các nữ nhân cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát rồi, đồng đảnh lễ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, sau đó cùng đứng qua một phía. Đứng qua một phía xong, Tất Đà Ba Luân Bồ Tát bạch Đàm Vô Kiệt Bồ Tát rằng: Ngày trước, lúc tôi cầu Bát Nhã Ba La Mật ở trong rừng vắng vẻ như tiếng trên hư không dạy rằng: Này thiện nam tử, từ đây người đi qua phương đông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Tôi theo lời đi qua phương đông, chẳng bao lâu tôi nghĩ rằng: Sao tôi chẳng hỏi nơi tiếng hư không, tôi phải đi đến xứ nào, xa gần, nghe pháp nơi ai? Tôi quá buồn khổ khóc lóc, ở lại đó 7 ngày đêm vì quá buồn khổ, nên tôi không màng ăn uống, chỉ nghĩ rằng lúc nào tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đương lúc tôi buồn rầu nhất, tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, tôi thấy Đức Phật hiện thân trên hư không bảo tôi rằng: Nhà ngươi chớ buông bỏ tâm đại nguyện, đại tinh tiến. Dùng tâm đại nguyện, đại tinh tiến ấy, nhà ngươi đi qua phương đông, cách đây 500 vô tuần, có tòa thành tên Chúng Hương. Trong thành ấy có Đại Bồ Tát tên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Nhờ ngươi sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật nơi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Bồ Tát ấy là thiện tri thức nhiều đời của nhà ngươi, thường thủ hộ nhà ngươi. Được Đức Phật chỉ bảo xong, tôi đi qua phương đông, trong lòng chẳng nghĩ gì khác, chỉ tâm niệm bao giờ tôi được thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát vì tôi mà nói Bát Nhã Ba La Mật. Lúc ấy tôi dừng lại giữa đường, nơi tất cả pháp tôi được trí kiến vô ngại, được các tam muội quán chư pháp tánh vân vân hiện ra trước. Tôi an trụ trong các tam muội ấy, thấy mười phương vô lượng vô số chư Phật giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật khen tôi rằng: lành thay, này thiện nam tử, thuở trước lúc cầu Bát Nhã Ba La Mật, ta được các tam muội cũng như nhà ngươi hôm nay vậy. được các tam muội ấy rồi thì được khắp các Phật pháp. Chư Phật vì tôi thuyết pháp và an ủi tôi xong, bỗng nhiên chẳng hiện. Tôi từ tam muội dậy suy nghĩ rằng: chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Vì không còn thấy chư Phật nên tôi rất buồn rầu. Tôi lại suy nghĩ rằng Đàm Vô Kiệt Bồ Tát trước đã cúng dường chư Phật gieo các căn lành, từ lâu hành Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện ở trong Bồ Tát Đạo đã được tự tại, là thiện tri thức của tôi, thủ hộ tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sự việc ấy, chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Nay tôi hỏi Đại Sư, chư Phật ấy từ đâu đến và đi đến đâu? Đại Sư, vì tôi nói chỗ chư Phật từ đâu đến và đi cho tôi được biết. Tôi biết rồi cũng thường chẳng rời thấy chư Phật.